Vâng, ba, Tiểu Bảo nhẹ nhàng vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lòng Giang Khương, sau đó nắm chặt vạt áo Giang Khương không lên tiếng nữa. Cách chương.